xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 168, 168, yêu nữ hoặc thế 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Lục Tòng Nhung từ cổ họng phát ra tiếng cười hà hà. Cho dù lợi hại như thế nào, cường long áp không ngã địa đầu xà. Đây chính là Yêm Thành. Nếu đã phát hiện, vậy không cần phải giữ lại nữa. Ông ta giết không được nàng, không có nghĩa là thành chủ của Yêm Thành giết không được nàng. Ôn Lương lớn lên lại đẹp, nhưng đâu có quan trọng bằng mạng của chính mình. Lúc này ông ta đều không nghĩ cùng nàng yêu đương a, chỉ nghĩ mọi việc diễn ra nhanh lên. Miễn cho con chó điên này lại tóm được người cắn loạn xạ a. Tô Đường nheo lại hai mắt, nhìn ông ta ra vẻ chấn định, kỳ thật chạy trối chết. Ta có cho ngươi đi sao? Lục Tòng Nhung dừng bước chân lại, nhưng cũng không có quay đầu lại, mà là lựa chọn bước nhanh mà rời đi, thậm chí còn dùng nội lực. Kết quả không dùng nội lực còn tốt, khi ông ta chỉ dùng một chút nội lực, trong cơ thể liền khí huyết quay cuồng, đến cuối cùng ngạnh sinh nôn ra một ngụm máu tê màu xanh đen. Máu tê mang theo tanh hôi, nhưng lông mày của Tô Đường lại không nhăn một chút nào. Ngược lại thở dài nói, ta nói ngươi đừng đi, cứ không nghe. Lục Tòng Nhung nháy mắt nghĩ tới y thuật của nàng, có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể hạ kỳ độc. Ngươi, Tô Đường chớp chớp mắt, ta cái gì, ngươi hạ độc khi nào? Lục Tòng Nhung tức giận dâng lên, một chướng này, không khỏi lại lần nữa miệng phun máu tươi. Tô Đường cười ngâm ngâm, chết đều phải đã chết, hỏi cái này làm gì? Ngươi yên tâm, ma quỷ lão bà kia của ngươi không dùng được bao lâu. Bảo bối Nhi Vân Đình nhà ta liền sẽ cho ngươi đưa đi làm bạn. Coi như một mảnh hiếu tâm cháu trai này của hắn. Lục Tòng Nhung đã tức giận đến xanh mặt. Còn về Lục Vân Đình, còn muốn hỏi nàng một chút. Đến tột cùng có mấy bảo bối tốt a? Tô Đường đem chén rượu ném trên mặt đất. Chỉ nghe rõ giòn một tiếng, chén rượu theo tiếng mà vỡ, mà Lục Tòng Nhung cũng theo đó ngã xuống trên mặt đất. Người hầu bên cạnh thấy thế, liền lộ vẻ mặt hoảng sợ, chính là ai cũng không dám tiến lên, e sợ cho lây dính kịch độc hung tàn kia. Sau khi Tô Đường rời đi, muốn tìm Ôn Hinh cũng không khó. Phủ thành chủ tuy lớn, có thể làm động tĩnh nháo lớn như thế, nàng theo thanh âm hoàn toàn có thể tìm được. Chẳng qua lần này thành chủ Yêm Thành thật đúng là làm gắt gao. Gần trăm tên tử sĩ vây quanh, muốn đột phá, thật ra có chút phí sức lực. Nàng nhìn Ôn Hinh cách đó không xa, thấy muội ấy còn có thể chống đỡ được, liền thoáng yên lòng. Thành chủ Yêm Thành thấy nàng xuất hiện, không có kinh ngạc, không có sợ hãi, ngược lại liếm môi, hưng phấn nói, ta vẫn luôn cho rằng dược nhân là giả, không nghĩ tới hai vị tiểu thư Ôn gia cư nhiên đều là dược nhân. Ôn Lương nàng có thể hạ độc, hắn đương nhiên cũng là có thể. Cho nên từ phương diện nào đó mà nói, Lục Tòng Nhung phát độc nhanh như vậy, cũng có bút tích của hắn. Tô Đường mặt vô biểu tình. Ân, đừng quá kích động, người vĩnh viễn không chiếm được ta nha. Tuy bị khiêu khích, nhưng thành chủ Yêm Thành không giống Lục Tòng Nhung dậm chân mà tức giận. Hắn thong dong nhìn nàng, trên mặt mang theo vẻ mặt của người tốt lúc trước mà mỉm cười. Sau đó nói với tử sĩ, trừ bỏ hai vị dược nhân, những người khác cứ giết không cần rong dài. Hắn nói xong, thấy hai tỉ muội Ôn gia như chế giễu mà nhìn hắn. Tức khắc chịu đựng sự tức giận, hung hăng nói, cho các nàng một chút giáo huấn, thiếu cánh tay gãy chân cũng không sao. So sánh với thị vệ bình thường, tử sĩ tương đương khó đối phó. Bọn họ không sợ kịch độc, không sợ đau xót, lực sát thương lại cực đại. Bọn họ là con rối, chỉ nghe chủ nhân phân phó, cho nên chiến đấu với bọn họ, hoặc là chém đầu bọn họ, hoặc là cũng chỉ có thể bị bọn họ chém. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad ASU089 để ủng hộ editor nha. Trên người Ôn Hình đã có chút vết thương nhỏ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể kéo dài thời gian được nữa. Nếu cứ tiếp tục, cổ độc thật vất vả mới áp chế được sẽ lại lần nữa phát tác. Tô Đường híp mắt, độc trên người chắc chắn không có đất dụng võ. Liền rút ra thanh kiếm. Tử sĩ giống như dã thú gầm rú vọt tới trước mặt nàng. Không có do dự, một đạo kiếm khí sắc bén liền chém về hướng tử sĩ. Thanh kiếm chém sắt như chém bùn. Khi chém những tử sĩ kia, đối phương đều không có năng lực phản kháng. Đầu tiên là tay bị chém đứt. Tiếp theo chính là cổ. Đầu liền lăn xuống. Máu tươi phun trào ra. Hiện trường cực kỳ máu me. Nhưng đôi mắt của Tô Đường cũng không chớp một chút nào. Nhưng rõ ràng là hiện trường máu me như vậy. Ở trong mắt Lục Vân Đình, lại là cực kỳ xinh đẹp. Tiểu yêu tinh vốn là minh diễm. Xứng với hiện trường này, làm nàng càng yêu nghiệt. Chờ khi hắn phát hiện, ánh mắt sớm đã đi theo nàng. Một đường này, hắn đều lấy thân phận Lục Nguyệt tiếp cận nàng. Lấy lòng nàng. Nếu bại lộ thân phận thật sự, nàng vẫn sẽ đối đãi với chính mình như trước sao? Hắn đột nhiên có chút chờ mong. Thân phận giả rốt cuộc vẫn là giả. Lại tới một lần, nàng vẫn sẽ đẩy chính mình ra sao? Tử sĩ đã đột phá trùng vây. Tô Đường tuy rằng thay hắn chặn hầu hết tử sĩ, nhưng khó tránh khỏi sẽ có một hai con cá lọt lưới. Mắt thấy kiếm chuẩn bị chém vào hắn, đồng tử Tô Đường liền co rụt lại. Một tiếng cẩn thận kẹt ở trong yết hầu. Sau đó liền thấy hắn vươn tay ra. Tử sĩ biến thành tro tàn. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh. Phảng phất chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng đối với Tô Đường mà nói, đầu ong ong, cả người đều đần ra. Từ từ, này mẹ nó tự hồ là ma công a, trên đời này ma công có thể nhặt được trên đường cái sao? Lục Vân Đình hút công lực của tử sĩ. Quay đầu thấy Tô Đường ngơ ngẩn mà nhìn chính mình. Lộ ra một nụ cười vô hại. Cốc chủ thật lợi hại. Tô Đường, ngươi nói ai? Không khí đột nhiên có chút cứng đờ. Chủ yếu là thành chủ Yêm Thành. Hắn không nghĩ tới một thiếu niên nhìn có vẻ vô hại như vậy. Cứ nhiên vẫn là đại hung khí. Tô Đường cảm thấy có cái gì bị nàng xem nhẹ. Định gọi hệ thống. Kết quả hệ thống chết tiệt này. Cứ nhiên vẫn không xuất hiện. À, muốn nó có tác dụng gì? Hệ thống tự ôm lấy mình. Run bần bật. Quả nhiên kịch không phải đẹp như vậy à. Bất quá nó vẫn muốn tiếp tục xem. Tuy rằng có một tử sĩ hóa thành tro bụi, nhưng còn dư lại cả trăm tên. Tô Đường biết không có thời gian cho nàng khiếp sợ. Đang định tiếp tục chém người. Tay lại bị Lục Vân Đình cầm lấy. Lục Vân Đình một thân giả dạng thiếu niên hiệp sĩ. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Giống như lúc trước ở Dược Vương Cốc. Như một tiểu thiên sứ. Ấm áp nói. Cốc chủ, tiếp theo liền giao cho ta đi. Có hắn ra tay. Đám tử sĩ kia giống như là con kiến. Trong khoảnh khắc tất cả đều biến thành tro tàn. Tô Đường không hề bị ngăn trở mà đi bên người Ôn Hình. Sắc mặt lại khó coi. Ôn Hình nhíu nhíu mày. Tỷ, Tô Đường liền kém chút ôm đầu kêu thảm thiết. Đừng hỏi ta không biết. Nói xong, thấy nàng trên người còn chảy máu. Liền thuận tay cho một viên thuốc. Nàng mơ màng hồ đồ. Ôn Hình nhìn mắt vị sát thần nào đó cách đó không xa thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật, nhíu nhíu mày. Tỷ, ta đã sớm nói qua. Người nọ quá nguy hiểm. Tâm cơ lại thâm trầm. Tỷ không phải đối thủ của hắn. Tô Đường lúc này đầu cũng không dám ngẩng lên. Thậm chí có một loại dự cảm không tốt. Cầu tử, ngươi đi ra cho ta. Ngươi có bản lĩnh giả chết cơ. Người có bản lĩnh ra đây a, nói xong. Nàng lại rít gào nói. Người cho rằng ngươi trốn khỏi mùng 1. Người liền trốn đến 15 sao. Tới a, Cùng lắm thì mọi người đều đồng quy vu tận a, ta trở về liền khiến cho ngươi bị nhốt trong phòng tối 8 năm 10 năm. Đồng quy vu tận cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái phòng tối kia a, trốn thì không dám trốn rồi. Bất quá nó vẫn là nhỏ giọng nói. 8 năm 10 năm có điểm khoa trương. Đây là thế giới võ hiệp thế giới. Không phải thế giới tu chân. Hơn nữa thế giới tu chân cũng không phải chơi như vậy. Sẽ chết người. Tô Đường Âm chắc chắc cười nói. Không quan hệ. Sau khi trở về ta cho người tìm kỹ viện. Mỗi ngày trình diễn cho ta mấy tiết mục 18. Hệ thống. Là hại hệ thống A. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.